dù có công tham tạo hóa, pháp lực thông thiên cũng sẽ có ngày tàn lụi, nhưng thế giới vẫn tồn tại, nhân, thần, ma chẳng là gì so với thiên địa. Có lẽ phải đạt đến cảnh giới như Độc Cô Bại Thiên thời không đại thần mới mong thay đổi gì đó. Hắn không quên thế giới tàn phá bị hủy diệt như thế nào, đồng thời nhớ đến tin tức phụ thân để lại, sau này phải nghĩ cách luyện hóa nó. Trên thiên giới, từng ngọn núi hùng vĩ trải dài, sông lớn uốn lượn gầm vang, ta cả nhỏ dần, bọn thần nam đã bay lên cao, hướng về Nguyệt Lượng. Càng đến gần Nguyệt Lượng, trong lòng hắn càng dậy sóng, rời đó mười mấy năm, không hiểu hôm nay trở về sẽ xảy ra chuyện gì. Mộng Khả Nhi, hắn làm sao đối diện với nàng? Năm xưa, hắn và nàng là oan gia đối đầu, cơ hồ tranh đấu sống còn, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà đến bên nhau, có chung một hài tử. Nhưng tình cảm giữa hai người cực kỳ phức tạp, đến độ thần nam nghĩ đến lại đau đầu. Còn cả tuyệt đại tiên tử Đạm Đài Tuyền, những ăn oán phân tranh giữa hắn với nàng cũng không kém phần long trọng. Nếu y và không không chưa sinh ra, hắn còn dễ ăn dễ nói, nhưng hai nhóc tì đã chào đời, hắn không khỏi nhức ức. Hiện tại có thể đoán được rằng, Long Nhi ra đời không lâu, y và không không lại hình thành trong mình Đạm Đài Tuyền, nhưng sau cùng không biết nàng ta có sinh chúng ra không. Nghĩ đến mọi khả năng, thần nam lạnh người. Hắn thậm chí tưởng tượng được cảnh năm xưa Đạm Đài Tuyền hận hắn cùng cực, vác kiếm đi khắp nơi tìm kiếm. Hắn lại nhìn sang y và không không định hỏi thêm vài điều. Y, sao con không nghe lời mẫu thân, lén rời nhà? Cả không không nữa, là ca ca sao lại đưa muội muội chạy lung tung, con không biết thế nguy hiểm lắm sao? Tiểu tinh linh vừa y này, thần nam đã lãnh giáo qua, lúc mới gặp, hắn định mấm lời cho nó nhưng kết quả vô ích. Lần này, không không lại khiến hắn công tốc lần nữa, nó cất giọng nói bập bẹ. Cha sao lại đổ oan uổng cho con, là muội muội nhất định trốn đi mới kéo con theo. Hắc chắc cha không phải muốn hỏi mẹ ruột của chúng con là ai chứ? Thần nam nhìn chúng với vẻ kinh dị, không không tỏ ra đắc ý, y đứng cạnh nó ngúc ngoác hai chân cười hi hi. Hai hài tử này, người lớn quá, người nhỏ mà lắm trò. Thần nam biết có hỏi cũng không đi đến đâu, bèn hỏi thần thi tình hình mấy năm qua. Thiên không mỹ lệ sáng rực ánh sao, Nguyệt Lượng đã hiện ra trước mắt. Nửa khắc sau, thần nam đến nơi, đó là một vùng thế ngoại tiên viên, đất lành của thiên giới. Thế giới cực lạc tường hòa này không hề có mảy may gợn bụi. Nhìn từ xa, mây lành quấn quýt, kỳ hoa đưa hương, mùi thơm theo gió nhẹ đưa tới, cây cối xanh om khẽ lắc lư, giải từng phiền ánh sáng thần thành xuống. Núi non hùng vĩ, sông rộng mênh mang, Nguyệt Lượng tươi đẹp. Người thần gia bố trí rất nhiều phiến ký ức thủy tinh trên Nguyệt Lượng nên lúc thần năm mang thần thi và hai hài tử về liền bị phát giác ngay. Cả Nguyệt Lượng liền xôn xao. Con cháu thần gia đều bay lên cao khiến tầm không Nguyệt Lượng huyên náo. Nên nhớ, danh khí của thần nam hiện nay vang rền, dù địa vị của phụ tử hắn xưa kia rất khó nói, nhưng thần nam đại chiến với mấy vị thái cổ quân chủ, danh truyền tam giới, hắn được coi là con cháu chủ mạch của thần gia. Cha xem này, bao nhiêu là người đến hoan nghênh con, ai đúng là nhức ức, không không sao lại được người ta yêu thích thế nhỉ? Thần nam ngạc nhiên, vuốt mũi nó, thằng nhóc này. Lúc đó, y đứng trên vai hắn khẽ vẫy vẫy tay. Xin chào các vị thúc thúc bá bá, các vị xem cháu đưa cha về, mau báo cho lão tổ tông đến thưởng cho cháu. Thần nam bật cười, cô con gái này đúng là nhiều trò, rõ ràng sợ bị phạt mà vừa về liền đòi thưởng, đúng là lấy công thay thủ. Người thần gia mỉm cười, hai hài tử này thái quá thần kỳ, sinh ra mới mấy tháng đã tìm cách trốn đi chơi. Sau cùng chuốc say hai con rồng có vấn đề mà trốn đi được. Hai nhóc tì vừa ồn ào, trên đỉnh núi cao phía xa, một bạch y nữ tử tung ra một đạo thần quang cuốn cả hai lên.